Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5533, chương 5532, Hắc Ma Viêm. Ngọn lửa màu đen rơi vào phong giới đại trận trên màn sáng. Truyền đến, lốp bốp thiêu đốt thanh âm. Lâm Bạch vận chuyển tu la pháp nhãn ngưng mắt nhìn lại. Lại phát hiện cái kia Hắc Ma Viêm tại một chút xíu xé rách phong giới đại trận màn ánh sáng. Ngọn lửa kia, lại có thiêu hủy pháp trận kỳ hiệu. Lâm Bạch mang theo nghi hoặc đối với Bao Kỳ hỏi. Ngọn lửa này cực kỳ bá đạo. Cửu U Ma Cung đã từng chính là dùng hắn đến công thành đoạt đất. Phá hủy đối địch tông môn cùng gia tộc hộ thành đại trận. Bao Kỳ sắc mặt ngưng trọng. Nói ra, thật sự là không biết thiên địa môn là từ chỗ nào lấy được Hắc Ma Viêm. Lâm Bạch thở sâu, ánh mắt âm trầm. Hiện tại đã không phải là đi suy nghĩ Cửu U Ma Cung là thế nào đạt được Hắc Ma Viêm thời điểm. Hiện tại hẳn là suy nghĩ chính là, như thế nào mới có thể ngăn lại Hắc Ma Viêm. Xem ra thiên địa môn đưa lên hạ không ít Hắc Ma Viêm. Dựa theo cỗ này tốc độ xuống đi. Thủy kính hải phong giới đại trận nhiều nhất chỉ có thể chịu nổi một ngày thời gian. Bao Kỳ âm, trầm nói ra, sau một ngày. Hắc Ma Viêm liền sẽ đem phong giới đại trận thiêu đốt ra một cái lỗ thủng. Đến lúc đó thiên địa môn võ giả liền có thể bởi vậy đi vào. Xem ra, thiên địa môn là muốn cùng Thiên Thủy Tông quyết chiến. Bọn hắn không muốn tại tiếp tục mang xuống. Thánh tử, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Bao Kỳ hướng Lâm Bạch hỏi thăm ý kiến. Lâm Bạch ngưng mắt nhìn xem Hắc Ma Viêm trên phong giới đại trận thiêu đốt. Dựa theo Bao Kỳ nói, thiên địa môn đầu nhập vào đại lượng Hắc Ma Viêm, lấy Hắc Ma Viêm uy năng, thủy kính hải phong giới đại trận nhiều nhất một ngày liền sẽ bị đốt xuyên, lộ ra mấy cái lỗ thủng, thiên địa môn đệ tử sẽ bởi vậy tiến vào thủy kính hải bên trong. Cái kia đến lúc đó, Thiên Thủy Tông cùng thiên địa môn, liền thật muốn chính diện đánh một trận, nếu thiên địa môn đã vận dụng Hắc Ma Viêm. Vậy chúng ta tại trông coi trận nhãn cũng không làm nên chuyện gì. Lâm Bạch ánh mắt lấp lóe u mang. Nói ra, trở về tông môn đi. Nhìn tông chủ và các trưởng lão là như thế nào quyết định. Nếu là muốn chiến, vậy sẽ phải chỉnh hợp Thiên Thủy Tông tất cả lực lượng. Cùng thiên địa môn quyết nhất tử chiến. Bao Kỳ khẽ gật đầu. Cảm thấy Lâm Bạch nói có lý. Lâm Bạch quay người hướng về Tần gia địa cung mà đi. Tại Chu Tân Quân, Kiều Mạt, Tần Giao đám người liên hợp đối kháng dưới. Bách Thắng Lâu võ giả dần dần thua trận. Theo Tề Khôn cùng Ô Hưu, Lý Nguyên Tông ba người chiến tử. Những này phản môn đệ tử như chó nhà có tang giống như trốn bán sống bán chết. Ở trong địa cung, Lâm Bạch tìm tới ngay tại dục huyết phấn chiến Bạch Diệp Phi. Kiều Mạt, Tần Giao bọn người, Lâm Bạch gia nhập chiến trường. Bằng tốc độ nhanh nhất kết thúc chiến đấu. Thánh tử, tình huống bên ngoài như thế nào? Tần Giao vội vàng tiến lên. Hỏi, Lâm Bạch nói ra, Ô Hưu, Tề Khôn, Lý Nguyên Tông ba người đã chết. Tần gia cùng Triệu gia đại chiến. Vẫn còn đang kéo dài. Nhưng chúng ta trước mắt đã không quản được phong bạo thành đại chiến. Thiên địa môn vận dụng Hắc Ma Viêm thiêu đốt phong giới đại trận. Trưởng lão phỏng đoán nhiều nhất một ngày thời gian, phong giới đại trận liền sẽ bị đốt xuyên. Chúng ta đến mau chóng trở về Thiên Thủy Tông, nghe theo tông môn an bài. Lâm Bạch đem tình huống ngoại giới đơn giản nói lên một lần sau. Hắc Ma Viêm, rất gần ba chữ này, Tần Giao cùng Kiều Mạt bọn người nghe đến đã biến sắc. Lại không nghĩ tới thiên địa môn thế mà còn có Hắc Ma Viêm những vật này. Xem ra thiên địa môn vì trận chiến này, thật đúng là làm đủ chuẩn bị a. Thế mà ngay cả Hắc Ma Viêm đều lấy ra. Kiều Mạt cùng Tần Giao bọn người thấp giọng nói ra. Ai nấy đều thấy được. Thiên địa môn là quyết tâm. Muốn cùng Thiên Thủy Tông nhất quyết thư hùng. Chính như Lâm Bạch nói. Nếu thiên địa môn cũng định dùng sức mạnh công. Như vậy chết thủ phong bạo thành cũng đã không có quá lớn ý nghĩa. Thiên địa môn muốn cùng Thiên Thủy Tông quyết nhất tử chiến. Lâm Bạch bọn người hay là cần mau chóng chạy về tông môn, quảng cáo cùng Thiên Thủy Tông đại quân. Chỉnh hợp lực lượng, cùng thiên địa môn chính diện một trận chiến. Lâm Bạch để Bạch Diệp Phi bọn người thu thập một chút, chuẩn bị đường về, lại để cho họ Diệp huynh muội cùng mấy vị trận pháp sư ra cố trận nhãn chung quanh pháp trận. Mặc dù thiên địa môn chuẩn bị cường công, thủ hộ trận nhãn đã không có quá lớn ý nghĩa, nhưng là trận này mắt vẫn như cũ không gì sánh được trọng yếu. Cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí hảo hảo đảm bảo. Lâm Bạch đi ra địa cung, tìm tới Tần gia gia chủ, tông chủ mật lệnh, để cho chúng ta mau chóng chạy về tông môn. Lâm Bạch đối với Tần gia gia chủ nói thẳng không kiêng kỵ. Tần gia gia chủ ngẩng đầu nhìn vân không phía trên, ngọn lửa màu đen giống như là một mảnh mây đen, che đậy vân tiêu. Lại ngọn lửa này chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn triển khai, dần dần che đậy toàn bộ thương khung. Là cùng hắc ma viêm có quan hệ sao? Tần gia gia chủ mặc dù không biết vì sao Lâm Bạch bọn người sốt ruột để ý tới, nhưng trong lòng cũng đoán được thế nhưng là cùng hắc ma viêm có quan hệ. Nói ra, thánh tử, thiên địa môn vận dụng hắc ma viêm cường công thủy kính hải, xem bộ dáng là muốn cùng thiên thủy tông quyết nhất tử chiến. Lão phu cả gan hỏi một câu. Thiên thủy tông đối với trận chiến này có mấy phần chắc chắn? Lâm Bạch ánh mắt yên tĩnh, hỏi ngược lại, Tần gia gia chủ lời này là có ý gì? Nếu là thiên thủy tông nắm chắc không đánh, vậy có phải hay không Tần gia gia chủ liền muốn mang theo Tần gia tộc nhân đầu nhập vào thiên địa môn rồi? Lão phu tự nhiên không phải ý tứ này. Tần gia gia chủ vội vàng xin lỗi, áy náy liên tục nói. Chỉ là tặc nhân khí thế hung hung, chúng ta hay là cần chuẩn bị sớm. Nếu là thiên thủy tông không phải là đối thủ của thiên địa môn, vậy ta Tần gia cũng muốn an bài một chút hỏa chủng đệ tử chạy đi, để tránh gia tộc bị diệt a. Lâm Bạch mặt không thay đổi nói ra. Thiên địa môn mặc dù khí thế hung hung, nhưng Tần gia gia chủ hẳn phải biết, hiện tại chiến trường là tại thiên thủy tông thủy kính hải bên trên. Thủy kính hải chính là thiên thủy tông khổ tâm kinh doanh mấy chục vạn năm sơn môn chỗ, há có thể là dễ dàng như vậy liền để thiên địa môn công phá. Thủy kính hải bên trên phong giới đại trận, thiên địa môn mặc dù làm trên vạn năm chuẩn bị, thế nhưng là vẫn không có tìm tới trận nhãn chỗ. Hao phí hơn nửa tháng thời gian, bọn hắn vẫn không có hủy đi phong giới đại trận trận nhãn. Lúc này mới bị bất đắc dĩ vận dụng cường công. Cái này đủ để nhìn ra thiên thủy tông nội tình thâm hậu. Tần gia gia chủ từ từ gật đầu. Nói ra, thánh tử nói có lý. Lâm Bạch nói ra, Tần gia gia chủ không cần lo ngại. Hảo hảo thủ hộ trận nhãn. Coi như thiên địa môn đệ tử thông qua hắc ma viêm giết ra thủy kính hải bên trong, thiên thủy tông tự nhiên có biện pháp đem những tặc tử kia tru sát ở trên thủy kính hải. Tần gia gia chủ cũng đừng có quá lo lắng. Tần gia gia chủ cười nói. Có thánh tử câu nói này, vậy lão phu an tâm. Xin mời thánh tử an tâm rời đi thôi. Phong bạo thành trận nhãn tự có Tần gia thủ hộ. Chỉ cần thái ất đạo quả cảnh giới võ giả không đến, trận nhãn tuyệt đối sẽ không lọt vào nguy hiểm. Lâm Bạch khẽ gật đầu. An bài thỏa đáng về sau, liền dẫn Tần Giao cùng Kiều Mạt bọn người rời đi phong bạo thành. Về phần phong bạo thành bên trong Tần gia cùng Triệu gia đại chiến, mặc dù còn tại tiếp tục, nhưng Lâm Bạch đã không quản được nhiều như vậy, mà lại Lâm Bạch trong bóng tối hướng Tần gia gia chủ lộ ra. Thiên thủy tông đối với trận chiến này rất có nắm chắc, để Tần gia không cần nhiều lo. Nhưng trên thực tế, Lâm Bạch nói ra lời ấy đơn giản chính là muốn ổn định Tần gia gia chủ trái tim. Nếu là Lâm Bạch cáo chi Tần gia gia chủ, thiên thủy tông đều không có bao nhiêu nắm chắc có thể đánh thắng trận chiến này. Cái kia chỉ sợ Tần gia gia chủ sẽ lập tức mang theo Tần gia tộc nhân đầu nhập vào thiên địa môn. Trong loạn thế, cầu sinh mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.